Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 157, Bạo Hổ Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là đáng hận. Tên khốn này vậy mà dám lừa gạt ta. Hắn vốn dĩ không phải là cường giả thánh vực. Sợ rằng bản thân của hắn cũng đã đạt đến bán thần rồi đi. Đây rõ ràng là hắn muốn giả heo ăn thịt hổ. Muốn dụ dỗ ta vào bẫy đúng không? Trong lòng của thiếu nữ tóc bạc lúc này đang vô cùng oán hận Triệu Vũ. Nhưng nàng lại không để ý đến. Rõ ràng chính nàng mới là kẻ đã đưa ra đề nghị trước. Từ đầu đến cuối, Triệu Vũ cũng chỉ làm theo yêu cầu của nàng mà thôi. Bởi vậy, phụ nữ là một giống loài rất kỳ lạ. Tâm tình của bọn họ không ai có thể nắm bắt được. Trước đó một giây, bọn họ có thể vui vẻ cười đùa với ngươi, nhưng sau một cái nháy mắt, bọn họ liền trở mặt không thèm nhận người quen. Thế nên, người xưa có câu lòng dạ đàn bà sâu như biển cả cũng chính là vậy. Khốn kiếp, người vậy mà có thể đánh ta bị thương. Được lắm, hôm nay ta nhất định sẽ xuất ra tuyệt chiêu, để cho ngươi thấy Riga ta đáng sợ như thế nào. Sau khi lai đí vết máu ở trên khóe môi, ánh mắt của Riga vô cùng dữ tợn mà nhìn về phía Triệu Vũ. Lúc này, Triệu Vũ cũng khẽ nhíu mày một cái. Một quyền vừa rồi vậy mà không đánh giết được hắn. Trong lòng Triệu Vũ lúc này thật sự là có chút kinh sợ. Phải biết, vừa rồi hắn đã vận dụng đến U Minh Thần Hóa. Đây tuyệt đối là một trong những sát chiêu của hắn. Nhưng Triệu Vũ lại không nghĩ đến. Cho dù phân thân của Huyết Ma Vương, cho dù là Long kỵ sĩ của Thánh Điện, bọn họ cũng không tiếp nổi một quyền ẩn chứa U Minh Thần Hỏa của hắn. Vậy mà, nhìn dáng vẻ của Riga lúc này, giống như chỉ bị một chút tổn thương ngoài da mà thôi. Chủ nhân, kẻ này trong người có mang theo một tia huyết mạch Bạch Hổ. Mặc dù huyết mạch không quá tinh thuần, nhưng tuyệt đối là huyết mạch cao cấp nhất đại lục này. Thế nên, thực lực của kẻ này không thể nhìn ở bên ngoài đơn giản như vậy được. Hắn mặc dù hiện tại chỉ là thánh vực hậu kỳ, nhưng tuyệt đối có thể đánh bại được cường giả mới bước vào cảnh giới bán thần. Nghe được âm thanh của Hỏa Nhi truyền lại trong đầu, sắc mặt của Triệu Vũ càng thêm khó coi. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền bình tĩnh trở lại. Hừ, huyết mạch thần thú thì sao chứ? Cho dù là đám thần linh đến đây, ta cũng đánh bại chúng. Nhất thời, ý chí chiến đấu trên người Triệu Vũ bùng phát mãnh liệt. Từ lúc bị Long Linh Nhi truyền tống đến đây, hắn thật sự còn chưa gặp qua đối thủ nào khó dây dưa đến như vậy. Chính vì thế, huyết mạch thiên long của hắn bộc phát, đem nắm đấm của Triệu Vũ quấn quanh một lớp vảy rồng sáng óng ánh. Đồng thời, U Minh Thần Hỏa lại lần nữa thiêu đốt, cả người của Triệu Vũ lúc này khí thế lại tăng thêm một mảng lớn. Ăn của ta một quyền. Lần này, Triệu Vũ chủ động xông lên phía trước, hung hăng hướng về phía Riga nện xuống một quyền. Nhìn thấy Triệu Vũ chủ động xông tới trước, Riga hiển nhiên không có một chút sợ hãi nào. Hai tay của hắn lại nắm chặt lấy thiết chùy, xoay thành một cái vòng tròn, giống như một trận lốc xoáy, đem toàn bộ mặt đất ở xung quanh vài trượng quanh người của hắn cuốn lên một trận cuồng phong cuồn cuộn. Hãy xem một chiêu mãnh liệt cuồng phong này của ta đi. Oanh oanh, đùng đùng, hai người một quyền, một chùy lại tiếp tục va chạm vào nhau, tạo thành một trận kịch liệt rung động. Cho dù là đám chiến sĩ đứng ở bên ngoài, lúc này cũng bị dư chấn của cuộc chiến khiến cho đầu tóc tung bay. Vũ khí lay động kịch liệt. Đáng thương cho Huy, hắn lúc này vẫn còn lưu lại ở bên trong chiến trường. Nhận phải cuồng phong, hỏa diễm xông tới. Cho dù ở lúc toàn thịnh hắn dù không chết thì cũng bị thương. Huống hồ lúc này hắn đã trọng thương. Có thể nói, kết cục của kẻ này thê thảm không thể nào tả được. Mà những người còn lại đều không ai quan tâm đến hắn. Ở trong mắt của những tên chiến sĩ hai bộ tộc, chỉ có thực lực vi tôn. kẻ mạnh mới đáng được tôn trọng. Người này, rốt cuộc là từ đâu đến? Vì sao lại mạnh đến như vậy? Nếu như hắn có thể thắng được trận chiến này, ta có phải cũng sẽ gả cho hắn hay không? Lúc này, thiếu nữ tộc trưởng quan sát cuộc chiến, trong lòng cũng đang kịch liệt dao động. Nàng thật sự không thể nào nghĩ tới, một người ở bên ngoài xông vào, lại có thể đem cục diện chiến cuộc ngày hôm nay thay đổi. Với lại, lời hứa hẹn mà nàng đã nói ra, nàng cũng không thể nào nuốt lời được. Thôi vậy, chỉ cần hắn có thể thắng được trận này, dù gả cho hắn ta cũng không mất mát gì. Sau này, để hắn lưu lại ở trong bộ lạc cũng là chuyện tốt. Triệu Vũ cũng không biết rằng, lúc này bản thân đã bị người khác nhắm trúng, còn muốn đem hắn về ở rể. Chỉ có điều, tâm trạng của Triệu Vũ lúc này thật sự là không tệ lắm. Hắn đánh với Riga vô cùng hưng phấn. Thật sự, từ khi bị Long Linh Nhi triệu hoán đến nơi này, ngoài việc bị nghiền ép, chạy trốn, chính là hắn đem người khác nghiền ép chạy trốn. Cũng chưa bao giờ có người cùng hắn đánh ngang tay như vậy. Với lại, đối thủ của hắn còn là một người rất chịu đánh. Mặc dù đã bị hắn đánh đến đầu óc choáng váng, toàn thân chảy đầy vết thương, nhưng tên này vẫn không ngừng gào thét xông lên. Lại ăn của ta một chùy. Hôm nay, ta nhất định sẽ đánh bạo ngươi. Đùng, oành, một chùy lại một chùy. Riga lúc này giống như rơi vào trạng thái điên cuồng. Công kích của hắn càng lúc càng trở nên cuồng bạo. Cho dù là thực lực của Triệu Vũ vẫn nhỉnh hơn hắn một bậc, nhưng bị công kích như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời lui lại, không cách nào có thể tiến công được. Ha ha ha. Sau đây là tuyệt chiêu cuối cùng của ta. Người trố mắt ra mà nhận lấy cái chết đi. Sau khi đem Triệu Vũ đè ép lên đánh, lấy lại được thế chủ động, Riga lúc này giống như phát cuồng, bỗng dưng cười to một trận. Ngay sau đó, toàn thân của hắn giống như lại cao lớn lên gấp hai lần. Cả nửa thân người phía trên đều hóa thành mãnh hổ, khí tức trở nên kinh khủng hơn gấp mấy chục lần. Bạo hổ quyền, ngay sau đó, chỉ nghe Riga giống to một tiếng, một cái hư ảnh bạch hổ ở sau lưng hắn nhào tới. Cùng với quyền phong cuồng loạn, đem toàn bộ khuôn viên trăm trượng xung quanh đều cuốn lên gió lốc. Khí thế cực kỳ kinh khủng, nện xuống, thật sự là đáng hận, tên khốn này vậy mà dám lừa gạt ta. Hắn vốn dĩ không phải là cường giả thánh vực, sợ rằng bản thân của hắn cũng đã đạt đến bán thần rồi đi. Đây rõ ràng là hắn muốn giả heo ăn thịt hổ, muốn dụ dỗ ta vào bẫy đúng không? Trong lòng của thiếu nữ tóc bạc lúc này đang vô cùng oán hận Triệu Vũ. Nhưng nàng lại không để ý đến, rõ ràng chính nàng mới là kẻ đã đưa ra đề nghị trước. Từ đầu đến cuối, Triệu Vũ cũng chỉ làm theo yêu cầu của nàng mà thôi. Bởi vậy, phụ nữ là một giống loài rất kỳ lạ, tâm tình của bọn họ không ai có thể nắm bắt được. Trước đó một giây, bọn họ có thể vui vẻ cười đùa với ngươi, nhưng sau một cái nháy mắt, bọn họ liền trở mặt không thèm nhận người quen. Thế nên, người xưa có câu lòng dạ đàn bà sâu như biển cả cũng chính là vậy. Khốn kiếp, người vậy mà có thể đánh ta bị thương. Được lắm, hôm nay ta nhất định sẽ xuất ra tuyệt chiêu, để cho ngươi thấy Riga ta đáng sợ như thế nào. Sau khi lai đí vết máu ở trên khóe môi, ánh mắt của Riga vô cùng dữ tợn mà nhìn về phía Triệu Vũ. Lúc này, Triệu Vũ cũng khẽ nhíu mày một cái. Một quyền vừa rồi vậy mà không đánh giết được hắn. Trong lòng Triệu Vũ lúc này thật sự là có chút kinh sợ. Phải biết, vừa rồi hắn đã vận dụng đến U Minh Thần Hóa. Đây tuyệt đối là một trong những sát chiêu của hắn. Nhưng Triệu Vũ lại không nghĩ đến. Cho dù phân thân của Huyết Ma Vương, cho dù là Long Kỵ Sĩ của Thánh Điện, bọn họ cũng không tiếp nổi một quyền ẩn chứa U Minh Thần Hỏa của hắn. Vậy mà, nhìn dáng vẻ của Riga lúc này, giống như chỉ bị một chút tổn thương ngoài da mà thôi. Chủ nhân,